Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 294, con đàn bà này thật biến thái. 1/3, La Phong, ta bị cô nương kia để mắt tới. Trương Viễn thấp giọng nói, Daliman ngoại thành, Trương Viễn thao túng dạ ma cơ cẩn thận từng ly từng tí tại phế tích bên trong đi tới. Năng lượng thú tàn phá bừa bãi sau ngoại thành. Hắc ám, băng lãnh, xó xỉnh bên trong thỉnh thoảng địa sẽ nhảy ra một chút kiếm ăn năng lượng thú. Trên mặt đất nằm đại lượng thi thể nám đen. Nửa ngày trước phồn vinh yên lòng Daliman, lúc này đã thành một mảnh tuyệt vực. Đối với những năng lượng này thú, Trương Viễn cũng không kiêng kỵ. Hắn hiện tại phiền toái lớn nhất, liền là một mực đi theo phía sau hắn Lục Mộng. Hắn xem như cảm nhận được La Phong cảm giác. Cái này Lục Mộng sức quan sát biến thái muốn chết. Hoàn toàn siêu việt nàng lòng này thần cường độ nên có trình độ. Nhiều khi, nhất định cùng dự đoán tương lai không có gì khác biệt. Trương Viễn dạ ma cơ bị hao tổn. Điều khiển tính hạ xuống. Không thể tránh khỏi sẽ lưu lại một chút rất nhỏ dấu vết. Liền ngần ấy đầu mối. Liền không có cách nào giấu giếm được Lục Mộng. Nàng lại một đường truy tung tới. Dù cho nửa đường phán đoán sai lầm, cũng rất nhanh liền có thể sửa đổi tới. Hơn nửa giờ đi qua, khoảng cách song phương chẳng những không có kéo ra, ngược lại càng ngày càng gần. La Phong cười khổ nói, thấy được chưa, con đàn bà này liền là cái đồ biến thái. Ta chạy trốn hơn 3.000 năm ánh sáng, nhiều lần vùng thoát khỏi nàng, nhưng nàng luôn có thể đuổi theo. Hắn lời còn chưa dứt. Trương Viễn máy định vị bằng sóng âm thanh lại truyền tới một tiếng ngắn ngủi tiếng cảnh báo. Tích tích tương đương phát hiện tiêu ký sóng âm. Mục tiêu khoảng cách tại 900 đến 1.700 mét ở giữa. Thanh âm này liền là băng tuyết phượng hoàng hào. Phát ra tới, tại trinh sát kỹ thuật phương diện. Hồi y vệ sản xuất băng tuyết phượng hoàng so dạ ma cơ cơ còn phải mạnh hơn một chút. Dạ ma cơ năng phát hiện băng tuyết phượng hoàng. Đối phương không nghi ngờ cũng có thể phát hiện hắn chu ti mã dấu vết. Người có phát hiện tung tích của nàng sao? Trương Viễn hỏi La Phong. Không có. Băng tuyết phượng hoàng là hôi y vệ đặc thù đặt hàng cơ. Tiềm hành năng lực mạnh phi thường. Ta bên này khống chế đều là một chút dân dụng camera. Căn bản là không phát hiện được. Trương Viễn nhíu mày. Mấy giây sau, hắn nói ra. Tiếp tục như thế không thể được. Dạ ma cơ kết cấu bên trong tổn thương rất nghiêm trọng. Công suất chuyển vận còn sót lại 7.000 mã lực khoảng trường. Trang bị viễn trình hỏa pháo trái cơ cánh tay mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng bởi vì cơ giáp biến hình nguyên nhân, nhắm chuẩn hệ thống xuất hiện sai sót. Đối phó người bình thường có thể. Đối phó Lục Mộng cường giả như vậy lại là muốn chết. Còn cận chiến Ngọc Long kiếm nát. Hắn không có tiện tay vũ khí. Với 7.000 mã lực đối với Lục Mộng bộ kia mã lực chuyển vận vượt qua 9.000 băng tuyết phượng hoàng hào. Chỉ tưởng tượng thôi Trương Viễn liền biết mình cơ bản không thể nào thắng. Phần cứng chênh lệch quá lớn. Không bột đố gột nên hồ. Trương Viễn cơ động kỹ thuật mạnh hơn cũng vô dụng. La Phong hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta nghĩ qua. Lục Mộng sở dĩ có thể đuổi kịp ta. Chủ yếu vẫn là bởi vì dạ ma cơ tiềm hành hệ thống xuất hiện sơ hở. Lớn như vậy một bộ người máy. Đương nhiên dễ dàng bại lộ. Nếu như ta từ bỏ sử dụng cơ giáp. Càng có khả năng đào thoát. La Phong giật mình. Người có thể nghĩ tốt. Trong thành khắp nơi đều là du đãng năng lượng thú. Tùy tiện cao ngươi một chút ngươi liền phải thân thể vỡ vụn. Lại nói. Một khi ngươi bị Lục Mộng phát hiện. Vậy ngươi nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Trương Viễn cười hắc hắc. Muốn phát hiện ta, phải xem nàng có hay không bản lãnh này. Tâm ý của hắn đã quyết. Thao túng dạ ma cơ. Bò lên trên một tòa hơn 300 mét cao ốc. Đến cao ốc đỉnh, hắn hiện ra thân hình. Hô lớn, Lục chỉ huy sử. Đừng lẩn trốn nữa. Ra đi, cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Trả lời Trương Viễn liền là một phát xoắn ốc lực trường pháo. Một đạo hơi mờ xoắn ốc gợn sóng theo một cái âm u nơi hẻo lánh lao ra. trực chỉ Trương Viễn cơ giáp cơ chân vị trí. Xem ra Lục Mộng cũng không muốn lập tức giết hắn. Trương Viễn đã sớm phát hiện cao năng phản ứng. Một cái bên cạnh tránh, vọt đến một nửa sau, lập tức lại hồi phục tại chỗ. Theo sát lấy, hắn liền nghe đến tê tương đương một tiếng kêu to. Xoắn ốc lực trường đạn pháo theo thân thể bên cạnh bay đi. Vừa rồi cái kia một chút, nếu như hắn trực tiếp bên cạnh lóe ra đi, tuyệt đối sẽ bị cái này một pháo kích bên trong. Trương Viễn đồng thời nâng lên trái cơ cánh tay, lập tức nã pháo đánh trả. Phanh tương đương, làm bạch sắc quang mang xông về nơi hẻo lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Viễn đã nhìn thấy một đài màu băng lam cơ giáp theo nơi hẻo lánh vọt ra. Chính là băng tuyết phượng hoàng hào. Tới tốt lắm, Trương Viễn lập tức vì pháo máy bổ sung năng lượng. Không, 2 giây sau, bổ sung năng lượng hoàn thành. Hắn không có vội vã nã pháo, bắt đầu vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, chủ khống não không ngoài dự liệu địa truyền ra cảnh báo. Tích tích tích tương đương trái cơ cánh tay liên di chuyển trục kẽ nứt khoét trương. Nhắm chuẩn hệ thống xuất hiện không lường được sai sót. Trương Viễn thầm cười khổ. Cơ giáp bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần quá tải thoáng tăng lên, tổn thương liền sẽ bay nhanh khoét trương. Cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Cái này còn không chỉ. Cảnh báo tiếp tục xuất hiện. Phải cơ chân chủ năng lượng ống dẫn xuất hiện tiết lộ. Đã tự động đóng năng lượng cung ứng. Cơ giáp năng lượng hạch tâm xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Đề nghị lập tức đổi mới hạch tâm. Mới vừa rồi cùng ngôi sao kỵ sĩ sau khi chiến đấu di chứng bắt. Đầu chậm rãi hiển hiện ra. Cho tới bây giờ, dạ ma cơ lại muốn tan vỡ. Đương nhiên, Lục Mộng lại cũng không biết dạ ma cơ tình huống. Nàng gặp dạ ma cơ cứ như vậy thuộc về vận sức chờ phát động trạng thái. Không dám có bất kỳ khinh thường nào. Lập tức toàn lực phát động né tránh cơ động. Trương Viễn nhìn cười khổ không thôi. Hắn biết rõ, với Lục Mộng chi nhạy cảm, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện dạ ma cơ vô cùng. Đến lúc đó, hắn liền xong rồi. Hắn nhất định phải lập tức hành động. Nếu là lúc trước Trương Viễn, lần này thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng bây giờ, Trương Viễn theo Ngọc Linh Lung cái kia học được thật nhiều bảo mệnh chiêu số. Hơn nữa trong tay hắn cũng có rất có bao nhiêu dùng đồ chơi nhỏ. Khe khẽ nhấn xuống trên đai lưng cài lấy tiểu cúc áo. Trên người hắn lập tức liền hiện ra tầng một phát sáng lưu ly. Tầng này lưu ly đầu tiên là bao trùm Trương Viễn toàn thân. Sau đó biến thành đen tuyền. Cái này cúc áo liền là thuần có thể quần áo vũ trụ. Có thể bảo hộ Trương Viễn tại ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn. Trương Viễn lại mở ra chân thực huyễn tượng. Bắt trước được dạ ma cơ vận sức chờ phát động chuẩn xạ kích trạng thái. Sau đó hắn mở ra khoang điều khiển. Trực tiếp theo khoang điều khiển bên trong nhảy ra ngoài. Thân ở giữa không trung lúc. Hắn mở ra không gian trồng chất vòng tay. Đem tổn hại dạ ma đặt đi vào. Dạ ma cơ là biến mất. Nhưng chân thực huyễn tượng còn đang. Không chỉ có bắt trước ra quang học hình ảnh, thậm chí ngay cả năng lượng ba động, điện từ phóng xạ các loại tất cả đều độ cao bắt trước. Nhìn xa xa, cùng thật cơ hồ không có khác nhau. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là một cái cúc áo lớn nhỏ đồ chơi nhỏ ảnh hưởng. Thời gian cấp bách, Trương Viễn nhanh chóng chạy đến cao ốc khác một bên bờ. Trực tiếp liền nhảy xuống, đến giữa không trung thời điểm. Nàng hai chân mũi chân đụng một cái. Trên chân bỏ túi không gian động cơ khởi động. Hắn hạ lạc tốc độ lập tức chậm dần. Giống như một mảnh lông vũ đồng dạng. Hướng nơi xa bay ra ngoài. Cái này còn không chỉ. Phiêu động quá trình bên trong. Trương Viễn lại điểm hạ tay mình trên cổ tay một cái vòng kim loại. Trên người hắn liền xuất hiện tầng một thủy quang. Thủy quang lắc lư mấy cái. Trương Viễn liền biến mất trong không khí. Cái này là quang học ẩn thân vòng tay. Hắn cũng đã trôi dạt đến trên mặt đất. Lúc này, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được cao ốc khác một bên không ngừng truyền đến cơ giáp cao. Tốc vận chuyển âm thanh. Lục Mộng còn không có phát hiện kỳ quặc. Như trước đang né tránh. Cái này là tuyệt hảo chạy trốn cơ hội. Trương Viễn lập tức hướng nơi xa chạy như điên. Một bên chạy, một bên liên hệ La Phong. Ta đại khái biết rõ trong cơ giáp hỏng chính là cái gì linh kiện. Ngươi bây giờ đi phi thuyền, giúp ta đem những này linh kiện in ra. Ta trở về liền muốn thay đổi. Hắn hiện tại xem như lý giải Ngọc Linh Lung tại sao phải chuẩn bị nhiều cơ giáp như vậy. Thời khắc mấu chốt, đây tuyệt đối là bảo bối cứu mạng A Hát. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Hắn căn bản không có cách nào chế tạo một đài hoàn toàn mới dạ ma cơ. Thời gian quá gấp, hơn nữa cũng không có vật liệu. Trong lòng của hắn nghĩ thầm, về sau có điều kiện, cơ giáp không nghi ngờ là càng nhiều càng tốt. Một bên khác, La Phong đã khởi động đóng dấu cơ. Ta chuẩn bị xong, người đem linh kiện tham số báo tới. Trương Viễn một bên cẩn thận từng ly từng tí tại cái này tràn đầy năng lượng thú phế tích bên trong tiến lên. Một bên báo cáo linh kiện tham số. Một bên khác La Phong liền lập tức bắt đầu chế tạo. Một mực báo mười mấy phút, chế tạo trên trăm cái linh kiện. Trương Viễn mới nói, tốt, chỉ những thứ này. Hắn vừa nói xong, cách đó không xa một đầu hình dạng tựa như chuột, nhưng hình thể lại có cao 2 mét năng lượng thú đầu bỗng nhiên nhất truyền. Nhìn về phía hắn phương hướng, tựa hồ đã nhận ra hắn tồn tại. Cái này, chuột là tinh nhuệ hạ đoạn năng lượng thú. Gọi mắt xanh yển. Một cặp móng tại bình thường sắt thép bên trên khe khẽ đào mấy cái. Liền có thể đào ra cái lỗ lớn đến. Người nếu như bị đào một chút, cái kia chính là thân thể cắt thành mấy khúc kết cục. Trương Viễn trong lòng máy động. Lập tức đem một đài violet cơ giáp năng lượng hạch tâm ném xuống đất. Sau đó nhanh chóng chạy đi. Năng lượng hạch tâm khí tức lập tức hấp dẫn năng lượng thú toàn bộ lực chú ý. Trương Viễn thừa cơ ra tốc chạy như điên rời đi. Nơi này khoảng cách bãi rác có hơn 200 cây số. Chỉ dựa vào ta một cái chạy không thể được. Ta phải tìm phương tiện giao thông. Trương Viễn tại hắc ám trên đường phố trái phải nhìn quanh lấy. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chiếc ngoại hình trôi chảy tinh xảo. Chiều dài chỉ có 27 mét phi thuyền nhỏ. Hắn đi lên nhìn xuống. Trong lòng lập tức vui vẻ. Cái này là một chiếc ôm đế quốc thần ban cho trí tuệ nhà máy chế tạo báo săn hình phi thuyền. Với điều khiển tính nổi tiếng tinh tế, tục xưng tinh tế đại bác. Hay hơn chính là, chiếc phi thuyền này vẫn là cao nhất phối trí. Động lực mạnh phi thường. Động cơ lớn nhất chuyển vận mã lực cao tới 16.000 mã lực. Cơ giáp cùng phi thuyền sử dụng động lực khoa học kỹ thuật không giống. Không thể đánh đồng. Có như thế một chiếc phi thuyền tại. Dù là Lục Mộng đuổi theo, hắn cũng có nắm chắc điều khiển phi thuyền lẩn tránh công kích của nàng. Đáng tiếc duy nhất chính là, chiếc phi thuyền này năng lượng bị năng lượng thú hấp thu sạch sẽ. Một chút đều không thừa. Hắn nhất định phải cho thứ này thay thế năng lượng hạch tâm. Cái này không làm khó được Trương Viễn. Hắn vòng quanh chiếc này báo săn đi một vòng. Bỗng nhiên đưa tay tại phi thuyền dưới đáy ấn xuống một cái. Xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ. Phi thuyền dưới đáy liền vỡ ra một cái dài 1 mét rộng lỗ hổng nhỏ. Cái này là phi thuyền khẩn cấp chạy trốn miệng. Hoàn toàn là máy móc cấu tạo. Không cần năng lượng liền có thể mở ra. Trương Viễn lập tức dọc theo lỗ hổng nhỏ bò vào phi thuyền nhỏ. Trong động đóng lại một lần nữa lạp thương khẩn cấp chạy trốn miệng. Lại dọc theo thông đạo bò lên vài mét. Hắn đã đến phi thuyền trong khoang thuyền. Phi thuyền tiểu, trong khoang thuyền không gian cũng tiểu. Phi thuyền tất cả không gian cơ hồ đều dùng đến để thăng phi thuyền động lực cùng điều khiển. Chân chính mang người không gian cũng không so cơ giáp rộng rãi bao nhiêu. Tại trong phi thuyền khoang điều khiển bên trong nằm 2 người. Một nam một nữ, dáng dấp đều rất xinh đẹp, nhưng đã xong đời. Mặt ngoài thân thể kết đầy đóng băng xương trắng. Trương Viễn đem 2 người này theo trên ghế ngồi bước lên đến. Ném ra khẩn cấp đường hầm chạy trốn. Sau đó mở ra trong phi thuyền sửa chữa miệng. Một mực bò vào đi. Một mực leo đến năng lượng khu nồng cốt sau. Hắn theo không gian trồng chất vòng tay xuất ra 2 cái violet chiến sĩ năng lượng hạch tâm. Cái này là cơ giáp hạch tâm. Trong đó năng lượng dồi dào. chỉ cần làm sơ cải tiến, đủ để vì chiếc này báo săn phi thuyền công năng. Mặc dù nơi này không có đánh máy in, nhưng cái này không làm khó được Trương Viễn. Trong tay hắn có trọn vẹn cơ giáp khẩn cấp công cụ sửa chữa. Lúc này cũng có thể dùng để sửa chữa phi thuyền. Đang bận đây, La Phong âm thanh truyền đến. Kỳ quái, ta lại thấy được chân lý hội người bọn hắn cùng Lục Mộng đánh nhau. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.